Chương 965, tính toán vương đô, vương cung chủ điện, Lucia ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn qua phía dưới thần chủ giáo đám người. Rất tốt, các ngươi thật rất tốt. Lucia khàn giọng tiếng nói, phảng phất một cái cô lang tại gầm nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới mới vừa đánh bại Grenada, trở lại vương đô còn không có nhường hắn cao hứng hai ngày, liền đạt được thần chủ giáo tại lôi kéo quý tộc tin tức. Mà lại, có hơn phân nửa quý tộc đã nhìn về phía thần chủ giáo trong ngực cũng dám trắng trợn chống lại mệnh lệnh của hắn. Lúc này mới nghĩ chất vấn thần chủ giáo, không nghĩ tới quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi cũng leo lên ngồi vương vị, cũng nên đến nhóm chúng ta thu lấy lợi tức thời điểm, không phải sao vẹn mình giáo chủ chậm lo lắng nói. A số 3 chấp sự khỏe miệng lộ ra dễ cợt. Lạnh lùng nhìn qua nổi nóng nhưng lại không dám làm loạn Lucia. Các ngươi một mực tại lợi dụng ta. Lucia gầm nhẹ nói. Hắn đến bây giờ mới minh bạch, vì cái gì những người này sẽ đại lực giúp hắn, hắn thật đúng là coi là đối phương là nghĩ phát triển dạy dỗ. Kết quả lại là mượn tầm ảnh hưởng của hắn, lôi kéo những quý tộc kia, sau đó thu bán quý tộc sau suy yếu quyền lực của hắn. Hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như đối với mấy cái này quý tộc ra tay, như vậy toàn bộ Anh La vương quốc đều sẽ loạn điệu, nói không chừng vương vị của hắn cũng sẽ ngồi không vững. Quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta đều là lẫn nhau lợi dụng. Venmin giáo chủ ôn hòa nói, cũng là bởi vì có nhóm chúng ta, ngươi khả năng ngồi lên cái này vị trí, ngươi hẳn là cảm tạ nhóm chúng ta. Ngươi Lucia đứng lên. Hoa hoa trong nháy mắt dày đặc kim loại tiếng ma sắt vang lên. Lucia nhìn qua chủ điện chu vi đứng đầy kỵ sĩ, còn có trên mặt đất nằm bất động kỵ sĩ, bờ môi cũng cắn nát, cuối cùng ngạch bại lần nữa ngồi xuống đi. Ngươi làm ngươi quốc vương, nhóm chúng ta truyền chúng ta dạy, ai cũng sẽ không can thiệp đến ai. Venmin giáo chủ đạm mạc nói. Lucia khỏe miệng một tia tinh hồng chảy xuống, không can thiệp. Không bao lâu nữa mệnh lệnh của hắn chỉ sợ truyền không ra hoàng cung đi. Đi thôi. Venmin giáo chủ bình tĩnh nói. Vâng. Lập tức có bô nở tên kỵ sĩ tiến lên mang Venmin giáo chủ đi ra ngoài. Đạp đạp đạp không có một lát, toàn bộ chủ điện chỉ còn lại Lucia một người sống. Hắn nhìn qua tràn đầy dấu chân máu chủ điện mặt đất, sắc mặt dữ tợn giống to. A a a a a a ghê tởm. Ghê tởm mới vừa không đi xa vẹn mình giáo chủ, số 3 chấp sự bọn người khỏe miệng tiếu dung càng tăng lên một điểm. Giáo chủ đại nhân, nhóm chúng ta tại sao muốn giữ lại hắn số 3 chấp sự có chu tờ không minh bạch? Giết hắn, những cái kia có dã tâm gia hỏa cũng sẽ không lại nghe chúng ta. Vẹn mình giáo chủ thản nhiên nói. Số 3 chấp sự kinh ngạc nói. Những người kia sẽ phản bội nhóm chúng ta vì cái gì sẽ không ai cho chỗ tốt nhiều, bọn hắn liền nghe ai. Venmin giáo chủ cười lạnh nói, có chỗ tốt gì có thể so sánh được là một cái quốc vương nhóm chúng ta lấy tự chủ mở rộng lãnh địa điều kiện nhường những người kia cùng nhóm chúng ta hợp tác, thế nhưng là so một cái vương quốc tới nói vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Lucia sẽ cho nhóm chúng ta tạo thành một chút phiền toái A số 3 chấp sự cao mày nói. Đây không phải vừa vặn sao có hắn tại làm dối, chờ nhóm chúng ta chân chính tiêu hóa những người kia về sau, lại đến động cuối cùng một ổ bánh bao, như thế đạt được lợi ích mới là lớn nhất. Vẹn minh giáo chủ khoan thai no y bọn hắn thần chủ giáo mặc dù đạt được hơn phân nửa quý tộc ủng hộ, cũng chỉ là ủng hộ mà thôi, về phần để bọn hắn cũng thần chủ giáo leo lên vương vị, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị đâm đao. Đúng rồi. Giáo chủ đại nhân, phía tây chi địa bên kia làm sao bây giờ số 3 chấp sự thỉnh giáo? Venmin giáo chủ nửa híp mắt, hỏi, bên kia hiện tại là cái gì tình huống còn tại công thành chiếm đất đúng vậy? Thực đã có ít nhất 20 tòa thành thị rơi vào lưu phong trong tay. Số 3 chấp sự hơi cúi đầu xuống, nói, mặc dù đều là một ít quý tộc thành thị, cũng tiếp tục như vậy nữa những quý tộc kia sẽ di chuyển đến vương đô tới. Cái kia lưu phong kỵ sĩ thật có lợi hại như vậy vẹn mình giáo chủ ngồi thẳng người hỏi. Đúng vậy, bọn hắn kỵ sĩ bên trong vẫn là thú nhân, trang bị tuyệt không so chúng ta chênh lệch. Số 3 chấp sự trầm giọng nói mùa đông muốn tới, hắn đến cùng đang làm cái gì cướp đoạt lương thực sao? Vẹn mình giáo chủ suy đoán. Thuộc hạ không biết. Số 3 chấp sự lắc đầu. Nhường hắn na ho đi, chờ nhóm chúng ta trước tiên đem đất liền thành thị cầm xuống, sang năm mùa xuân lại đối phó hắn. Vẹn mình giáo chủ không quan trọng khoát khoát tay. Vâng. Số 3 chấp sự cung kính nói. Vẹn mình giáo chủ giống như nghĩ đến cái gì, hỏi. Sa ha ra đại thảo nguyên bên kia thú nhân, gần nhất lại tiến vào cảnh nội đúng vậy. Thú nhân không biết rõ đang làm cái gì, một mực tại tất cả thành phố lớn bên ngoài bồi hồi. Số 3 chấp sự có chu tờ không hiểu. Bồi hồi hừ xem ra bọn này thú nhân cú nở dê không an phận á. Vẹn mình giáo chủ hừ lạnh nói. Mời giáo chủ đại nhân chỉ điểm. Số 3 chấp sự cung kính nói. Thú nhân bọn hắn còn có thể làm cái gì, không phải liền là muốn miệng lúa mì ăn, đại khái đang tìm cơ hội cướp đoạt lương thực đi. Vẹn mình giáo chủ xem thường nói. Kia có phải hay không ảnh hưởng đến nhóm chúng ta? Số 3 chấp sự trong mắt lấp lóe hạ. Không, là đối nhóm chúng ta có lợi. Vẹn mình giáo chủ lắc đầu, lạnh lùng nói, phái người nhìn chằm chằm những này thú nhân, nếu như tranh đoạt thành thị, liền âm thầm ra tay trừ bỏ trong thành quý tộc, thành thị liền để nhóm chúng ta thần chủ giáo tiếp thu đi, dạng này ngược lại hơn tiết kiệm thời gian. Vâng. Số 3 chấp sự vội vàng đáp.